Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 136 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lôi Minh bắt đầu trở nên rối loạn, sau đó kêu lên. Hắn chắc chắn là đang dọa nạt tôi, anh nhanh đi tìm đại ca đi. Nhiệm Hâm nghe được lời này, lập tức hoàn hồn, sau đó liền xoay người chạy vội ra ngoài. Sau khi Bạch Diệp Phi rời đi, liền tới dinh thự của nhà họ Triệu tại thành phố Quang Minh. Chẳng mất bao lâu, Trường Tiễu đã tìm tới. Sau đó, các công nhân đang làm việc trong tòa nhà của nhà họ Triệu thấy Bạch Diệp Phi và Trường Tiễu tranh cãi ở dưới lầu, thậm chí còn bắt đầu động thủ xô đẩy nhau. Cuối cùng, Trần Ngạo Kiều xuất hiện, cưỡng ép kéo Trường Tiễu đi. Ngày thứ hai, tại bãi đất trống bên ngoài dinh thự nhà họ Triệu, họ tổ chức một hội nghị lần một của khu số 3. Miễn là người dân của khu số 3 thì đều có thể tham gia. Việc này đã được thông báo trước đó 3 ngày. Vì hầu hết người dân của khu số 3 đã trở về, nên khu đất trống đã chật kín người. Mọi người đứng túm năm tụm ba thảo luận. Hai, chúng ta hiện giờ không còn gọi là khu số 3 nữa, mà là thành phố Quang Minh rồi. Cái này tôi biết, các ông có biết người ta đang xây dựng bệnh viện cùng trường học trên một số con đường chính chưa? Đương nhiên là biết, động tĩnh lớn như vậy có thể không biết sao. Hơn nữa, chính phủ còn đang tuyển người đó. Nghe nói, tiền lương còn khá cao so với việc chúng ta làm ở mỏ vàng một tháng còn nhiều hơn. Đúng đúng đúng, và lại tiền mà họ đưa cho chúng ta đều là tiền xu, giống như loại tiền tệ đang được sử dụng trong đất liền, chứ không phải là vàng. Thành phố Triều Dương đã sử dụng từ lâu rồi. Vậy sau này chúng ta đi ra ngoài cũng không phải cầm theo vàng bên nữa. Nói thực lòng, mang bên người khá bất tiện. Mọi người vừa thảo luận vừa cười nói, nhưng cũng mang theo lo lắng. Không biết việc này có tạo thành ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống mai sau hay không. Thậm chí có người còn lo âu, những điều này dây dưa tới lợi ích của nhóm người quyền quý, khiến những người đó liên hợp lại đối phó với họ. Nhóm quyền quý kia tất nhiên không cam lòng, nhưng đây đã là xu thế tất yếu, bọn họ đâu thể nói gì. Tại trung tâm hội trường, một bục cáo đã được dựng lên tạm thời. Bạch Diệp Phi dẫn theo Trường Tiễu cùng những người khác bước tới bục cáo. Sau đó, tất cả mọi người ở phía dưới đều an tĩnh lại. Những người ở phía dưới thấy sắc mặt của Bạch Diệp Phi và Trường Tiễu đều khó coi. Trong giây lát, tâm trạng của họ cũng trở nên nặng nề. Không bao lâu, Bạch Diệp Phi cầm lấy micro, trực tiếp nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nơi này sẽ được đổi tên thành thành phố Quang Minh. Về phần phát triển trong tương lai, tôi tin rằng những ngày này mọi người cũng đã có thể cảm nhận được. Về một số quy tắc chế độ và cả những thông tin khác, tất cả đều có trong bảng thông báo bên ngoài tòa nhà chính phủ. Nếu muốn xem, mọi người có thể tới đó. Nếu là trước kia, tôi có lẽ sẽ hứa hẹn với mọi người tôi sẽ cải tạo thành phố Quang Minh thành dáng vẻ nào. Nhưng bây giờ tôi sẽ không hứa nữa, bởi tôi không dám. Vào nửa tháng trước, do sơ suất của tôi mà thuộc hạ phạm sai lầm khiến mọi người phải trôi dạt khắp nơi. Hơn nữa, mọi người đều tận lực không đề cập đến chuyện này. Nhưng không nhắc tới không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra. Làm sai chính là làm sai. Ngay tại đây, tôi trước tiên xin trịnh trọng thay mặt những người từ bên ngoài đến, xin lỗi mọi người. Dứt lời, Bạch Diệp Phi đặt xuống micro, khom người 90 độ về phía mọi người. Sau đó, Trường Tiễu và những người khác cũng tiếp bước cùng nhau cúi mình xin lỗi. Bởi vì toàn bộ người đứng trên bục cao cúi đầu trước họ, nên nhân dân phía dưới càng thêm trầm mặc. Đúng lúc này, bỗng có người hét lên một câu. Một cái cúi đầu và lời xin lỗi liền có thể trả nợ được nhiều mạng người như vậy sao? Lời này vừa nói ra, đám đông đột nhiên bắt đầu náo loạn. Câu nói này đánh thẳng vào điểm trọng yếu. Bạch Diệp Phi cũng hiểu người nói ra lời này thực ra là người nhà họ Triệu, bọn họ đã tính kế từ trước. Bởi vậy, anh chậm rãi đứng thẳng người, những người phía sau cũng theo đó đứng lên. Bạch Diệp Phi không hề đi tìm người cố ý khiêu khích kia, mà lạnh nhạt nói. Không thể. Do đó, tôi ở đây xin hứa với mọi người, những nạn nhân của ngày hôm đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho gia đình của họ, đảm bảo cho gia đình họ sau này không phải lo cơm ăn áo mặc. Ngay khi anh nói ra câu này, lại có ai đó hét lên. Người chết cũng chết rồi, bồi thường thì có tác dụng gì? Lời nói vừa dứt, cảm xúc của Đàm Đồng lại thêm phần kích động. Đúng vậy, người chết cũng đã chết, còn cần tiền làm gì nữa? Tiền cũng không thể khiến họ sống lại. Nghe được những lời này, Bạch Diệp Phi cũng không vội vàng mà để cho tất cả nói ra. Đợi mọi người dần dần yên tĩnh lại mới cầm micro nói. Không bồi thường thì dùng cách gì? Chúng tôi phải lấy cái chết để tạ tội sao? Nếu làm vậy, không lẽ những người kia có thể sống lại? Những người phía dưới lại một lần nữa xôn xao. Không cần các người tạ tội, chúng tôi muốn hung thủ phải tạ tội. Đúng, tên hung thủ kia phải đền tội. Để hắn đền mạng, không thể bao che cho hung thủ. Khi những người này còn đang hò hét sôi nổi, thì tiếng cười của Bạch Diệp Phi truyền tới từ micro. Ha ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười này, tất cả đều chững lại, đám người đang ồn ào cũng im bặt. Có ý gì? Vì sao lại cười như vậy? Bạch Diệp Phi thấy bọn họ yên tĩnh lại, tiếng cười của anh cũng ngừng lại, sau đó đạm mạc nói. Theo thống kê của ngày hôm đó, tổng cộng có 30 người dân thường tử vong. Ngay tại đây, tôi muốn hỏi mọi người, dưới sự cai trị của nhà họ Triệu trong những năm gần đây, bọn họ đã làm bao nhiêu việc xấu xa, giết bao nhiêu mạng người, các người có biết không? Những việc mà nhà họ Triệu làm kìa, những người mà chúng giết, các người tại sao lại không chất vấn nhà họ Triệu? Nghe được điều này, đám đông không kìm được, mà tôi nhìn anh nhìn tôi. Phải biết rằng, trước kia tại khu số 3, nhà họ Triệu tương đương với sự tồn tại của hoàng đế. Cho dù trong lòng có bao nhiêu không cam tâm cùng oán hận, họ cũng không dám chất vấn. Ngược lại, bởi vì người dân không vui, sự trách móc và phản kháng của họ làm nhà họ Triệu càng giết người một cách trắng trợn hơn. Lúc này, Bạch Diệp Phi đột nhiên hét lớn. Vì vậy, các người thấy chúng tôi dễ bị bắt nạt, đúng không? Đám đông như chết lặng. Đột nhiên, có một người đàn ông lên tiếng. Đây chính là thái độ mà các người xin lỗi sao? Còn nói cái gì mà mọi người đều bình đẳng? Các người có khác gì nhà họ Triệu trước kia đâu cơ chứ? Bạch Diệp Phi nghe vậy liền hỏi. Câu hỏi rất hay. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết chúng tôi và nhà họ Triệu có gì khác biệt. Đưa lên đây. Nói xong, một người đàn ông mặc quần áo xộc xệch, rách rưới được đưa lên khán đài, sau đó ném trước mặt Bạch Diệp Phi. Tất cả những người phía dưới đều ngây ra. Sau đó có người cầm dao đưa cho Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nắm chặt đao, hét lên. Hắn ta tên là Lôi Minh, là thuộc hạ của anh em tôi, người đã giết người dã man ngày hôm đó. Giết người phải đền mạng, quy tắc này do chúng tôi đặt ra, đương nhiên sẽ phải tuân thủ. Hôm nay tôi ở đây để chứng minh cho mọi người thấy quyết tâm của mình, cũng để mọi người thấy chúng tôi nói lời giữ lời. Nói xong, Bạch Diệp Phi nâng con dao trong tay lên. Lúc này, Trương Tiễu ở phía sau Bạch Diệp Phi lo lắng đến đỏ mắt, muốn xông lên phía trước. Bạch Diệp Phi, dừng tay! Tuy nhiên, trước khi anh ta lao tới, một tiếng nổ ở phía xa bất ngờ truyền tới. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy mặt đất khẽ rung chuyển. Dầm, bùng! Biểu cảm của mọi người trở nên nghiêm nghị, đồng thời nhìn về hướng phát ra tiếng nổ. Tuy nhiên, bọn họ đang ở trong thành phố, bị những tòa nhà cao chặn lại, căn bản không nhìn thấy gì. Bạch Diệp Phi nắm chặt con dao trên tay, mày cau chặt. Tiếp đó, điện thoại của anh vang lên, Bạch Diệp Phi liền nghe máy. Đại ca, mỏ của chúng ta bị tấn công bằng vũ khí hạng nặng, thương vong nặng nề. Vừa nghe đến chữ vũ khí hạng nặng thì anh lập tức rống lên. Tất cả rút lui. Người trong điện thoại đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Ngay sau đó, Diệp Hoàn lại gọi tới. Mỏ của chúng tôi bị tấn công, tổn thất nghiêm trọng. Diệp Hoàn lo lắng vội vã nói. Bạch Diệp Phi bình tĩnh nói. Rút về thành phố Triều Dương trước đã. Sau khi anh cúp điện thoại, Lâm Cuồng cũng gọi cho anh, nói về cùng một tin tức. Bạch Diệp Phi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi anh nghe rằng thương vong bên mình vô cùng nghiêm trọng, anh lập tức quyết đoán bảo tất cả mọi người rút về thành phố Triều Dương trước. Dưới góc nhìn của anh, những vật trong hầm mỏ kia không thể nào sánh bằng mạng người được, chúng còn chẳng đáng một đồng. Dù sao, mọi người ra đi hết thì cần nhiều tiền vậy để làm gì? Lúc này, Trương Hoa Bân bước lên trước hai bước, vẻ mặt anh ta rất lo lắng, trong tay còn cầm di động, có vẻ nhớ đang nghe điện thoại. Trương Hoa Bân sốt ruột nói,